Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, một ngữ thành sấm, chương 193, một ngữ thành sấm. Lại qua 2 giờ, Phương Bình khí huyết thông thuận tại chi mạch bên trong lưu động. Lúc này, Phương Bình ngừng tu luyện, ta tam phẩm, ngoặc kép, mặc dù không phải cao đoạn. Không phải đỉnh phong, có thể hắn đích đích xác xác là tam phẩm võ giả. 08 năm tháng 4 trung tuần, ta tiếp xúc võ đạo. 09 năm cuối tháng 3, ta bước vào tam phẩm cảnh. Ngoặc kép, một năm không đến thời gian. Hắn Phương Bình thế mà cũng tiến vào tam phẩm cảnh. Vương Kim Dương cái gọi là một năm tam phẩm, là từ hắn tiến vào võ đại bắt đầu tính. Mà không phải hắn tiếp xúc võ đạo bắt đầu tính. Dù là Vương Kim Dương chuẩn bị kiểm tra võ khoa cũng là từ lớp 10 bắt đầu. Tam phẩm, địa quật, tinh anh, cái này một hệ liệt danh từ trong đầu quanh quẩn. Chết nhiều nhất, chết nhanh nhất cũng là tam phẩm. Ngoặc kép, đồng dạng. Mặt khác hai số lượng theo trong đầu thoáng hiện. Tam phẩm võ giả là những năm gần đây, chết nhiều nhất, cũng là chết nhanh nhất một loại võ giả. Võ đại học sinh, lúc này bắt đầu tiếp xúc địa quật, bắt đầu đi vào địa quật, chân chính cùng địa quật bắt đầu mặt đối mặt. Cho nên giai đoạn này võ giả, chết rất nhiều, chết cũng cực nhanh. Phương Bình nghĩ đến cái này, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, không phải sợ hãi, cũng không phải kích động. Chỉ là một loại không cách nào nói nên lời đối không biết chờ mong cùng mờ mịt. Ta muốn bắt đầu tiếp xúc địa quật sao? Ngoặc kép, địa quật đến cùng bộ dáng gì? Ngoặc kép, ở trong đó sinh vật, giống như nhân loại sao? Ngoặc kép, địa quật đến cùng là như thế nào hung hiểm? Ngoặc kép, gặp mặt liền chém giết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng cái nghi hoặc tại Phương Bình trong lòng thoáng hiện, không để ý tới suy nghĩ tiếp những này. Phương Bình ngưng thần nhìn thoáng qua trạng thái của mình. Tài phú, 20.800.000. Khí huyết, 540 tạp, 576 tạp. Tinh thần, 430 hách, 449 hách. Tôi cốt, 126 khối, 90%, 80 khối. 30%, tài phú giá trị không tốn nhiều ít, quán thông chi mạch, vốn là tiêu hao không quá lớn, khí huyết Phương Bình cũng không định khôi phục, tại phòng năng nguyên, còn phục dụng một viên nhị phẩm khí huyết đan, choáng váng mới dùng tài phú giá trị khôi phục, khí huyết hạn mức cao nhất tăng trưởng 51 tạp, lần này quán thông chi mạch thế mà liền có cao như vậy tăng lên. Khó trách đạt tới đỉnh phong, bình thường võ giả đều có thể đạt tới kilocan khí huyết. Nói, Phương Bình bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Tổng đài, lão sư, ta tu luyện 4 giờ, hiện tại trả phong. Tổng đài đạo sư nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, không có thuyết pháp này, mở ra, mặc kệ có cần hay không, đều như thế. Lão sư, năng nguyên mỏ đã bắt đầu phóng thích năng lượng, không cách nào lui, hiểu chưa? Ngoặc kép, lão sư, ta, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem khó chơi đạo sư, có chút bất đắc dĩ, 10 học phần có được hay không? Rất đắt, liếc qua trong đại sảnh vừa mới tiến tới mấy người, Phương Bình bỗng nhiên hô. Phòng tu luyện 1 giờ thời gian tu luyện, 9 học phần, ngoặc kép, tổng đài đạo sư sửng sốt một chút, cái này nhìn chằm chằm Phương Bình một chút, xem như nhớ kỹ hắn. Phương Bình vừa hô, có người dám hứng thú nói, 5 học phần, ngoặc kép, đoạt đâu, 8 học phần, không chịu thì thôi, ta chống không được rồi, được, thành giao, ngoặc kép. Đối với võ giả mà nói, hai cái học phần cũng là quý giá, có thể bớt thì bớt. Rất nhanh, liền có võ giả cùng Phương Bình giao dịch. Loại này giao dịch cần dùng đến máy tính. Kết quả tổng đài đạo sư bỗng nhiên nói, dùng một lần, một cái học phần, ngoặc kép, Phương Bình kém chút không có thổ huyết. Gia hỏa này, đủ a. Mắt thấy thời gian đang trôi qua, Phương Bình tự nhiên không thể cùng đối phương đi bên ngoài giao dịch. Đành phải chấp nhận vị đạo sư này thuyết pháp. Cái này học phần, hiển nhiên cũng chỉ có thể dựa vào Phương Bình ra. Giao dịch võ giả cũng sẽ không xuất tiền. 7 cái học phần, thua lỗ một viên phổ thông khí huyết đan. Liếc mắt nhìn chằm chằm một vị nào đó đạo sư, lại nhìn một chút ngực của hắn bài. Tống Doanh Cát, rất tốt, ta Phương Bình nhớ kỹ. Ngày khác ta chấp trưởng ma võ đại quyền, an bài ngươi đi quét nhà cầu. Còn có bồi ta gấp 100 lần đan dược tổn thất. Gần nhất hắn nhớ kỹ không ít người. Kinh võ Phương Văn Tường, thiếu hắn một viên cao phẩm đan dược. Nam võ Vương Kim Dương, thiếu hắn 45 triệu. Hiện tại chính là ma võ Tống đạo sư, thiếu hắn 100 khỏa khí huyết đan. Phẩm cấp đãi định, Tống Doanh Cát gặp Phương Bình nhìn xem ngực của mình bài. Khẽ cười nói, ta thực lực bình thường. Ngũ phẩm, muốn luận bàn sao? Ngoặc kép, được rồi, Tống lão sư, ta không có nhỏ nhen như vậy. Phương Bình nhếch miệng cười cười, một bộ ngoan ngoãn học sinh bộ dáng, cấp tốc đi ra phòng năng nguyên. Hắn vừa đi, Tống Doanh Cát bật cười nói, hảo tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao trả thù ta. Đi ra phòng năng nguyên, Phương Bình gặp Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh ngay tại lê đất. Đúng vậy, lê đất. Nhìn thấy Phương Bình, Tần Phượng Thanh lúng túng nói, Phương Bình, cho ta mượn 30 vạn. Không có tiền, ngoặc kép, Phương Bình, hai ta cái gì giao tình? Ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa à? Đúng, còn có ngươi, ngươi thiếu ta 30 vạn. Ta nhớ kỹ, ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình vội vàng rời đi. Tần Phượng Thanh trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, ngươi không có mượn a? Phương Bình vay tiền sao? Tần Phượng Thanh không khỏi nhìn thoáng qua đại sảnh bên kia giám sát võ giả. Đối phương lắc đầu nói, đừng nhìn, không có thay ngươi trả tiền. Vậy ta làm sao thiếu hắn 30 vạn? Ngoặc kép, ta làm sao biết? Hảo hảo lê đất, chớ có biếng nhác, lúc nào có người đưa tiền đến, lúc nào rời đi? Ngoặc kép, ngươi! Tần Phượng Thanh khí quá sức, móc ra điện thoại di động liền bấm một số điện thoại. Quát, Trương Ngữ, ngươi lại không đưa tiền đến. Ta mỗi ngày đánh ngươi nhân tình. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Trong điện thoại một câu giận mắng truyền ra. Rất nhanh điện thoại bị cúp máy. Một bên giám sát võ giả liếc mắt nhìn hắn. Muốn chết người đặc biệt nhiều. Đại bộ phận đều đã chết. Tần Phượng Thanh thế mà còn sống. Kỳ quái, từ Nam phân biệt ra, Phương Bình lần nữa đến bộ hậu cần. Bây giờ bộ hậu cần, vắng lạnh không ít học sinh đều lựa chọn trên mạng đặt hàng. Nhìn thấy Phương Bình, Lý lão đầu đề không nổi cái gì tinh thần. Phương Bình không có hàng, hắn không thèm để ý hắn. Bất quá rất nhanh, Lý lão đầu nhãn tình sáng lên, cười tủm tỉm nói, Phương Bình đồng học. Nhị phẩm đột phá tam phẩm ban thưởng học phần nhận sao? Ngoặc kép, không có, nhanh đi a, 200 học phần đâu? Ngoặc kép, Lý lão đầu thực vì hắn suy nghĩ, đột phá đến nhất phẩm ban thưởng 50 học phần, nhị phẩm 100 học phần, tam phẩm thì là 200 học phần, đây đều là tặng không? Phương Bình dạng này nhà giàu, tam phẩm về sau đại khái cũng không thiếu học phần. Phương Bình cũng không do dự, ngay lập tức đi nhận học phần. Một lĩnh xong học phần liền chạy tới nói, 217 học phần, cho ta 80 khỏa phổ thông khí huyết đan. Cút, ngoặc kép, 80 khỏa, ngoặc kép. Phương Bình kiên định nói, lão sư, ta tại ngươi cái này đổi nhiều ít đan dược, còn có bình đài khai thông cho ngài bớt đi nhiều ít phiền phức. Điểm ấy nhỏ ưu đãi đều không có, ta không phải lấy ra bán, là cho chúng ta câu lạc bộ thành viên phát phúc lợi dùng. Đều là một đám không phải võ giả, không dễ dàng. Lý lão đầu khẽ nhíu mày. Phương Bình thần sắc kiên nghị, ta cũng liền không có tiền, bằng không hẳn là một người một viên 108 khỏa mới được. Lão sư nếu là cảm thấy 108 khỏa, ha ha. Lý lão đầu trong nháy mắt khí cười, ngươi ngược lại là dám mở miệng. Hối đoái chỗ đồ vật đều là có ghi chép, không thể tùy tiện cho thêm ngươi. Không quy củ không thành phương viên. Lão sư, muội muội ta liền gọi phương viên, nàng cũng không có gì quy củ. Ngươi, Lý lão đầu sạm mặt lại, nửa ngày sau mới nói, không cho phép lại bán, bị ta phát hiện, sẽ không, ngoặc kép. Phương Bình lắc đầu, cho ngươi phát hiện còn phải, làm sao có thể bị ngươi phát hiện. Cho ngươi, trừ sạch Phương Bình học phần. Phương Bình đạt được 80 khỏa phổ thông khí huyết đan. Tài phú giá trị trong nháy mắt tăng trưởng 126 vạn. 2206 vạn. Phương Bình bàn tính toán một cái, lần nữa vội vàng rời đi. Sau 5 phút, Trần Vân Hy khổ não nói, ta thật không mua, ta đan dược đủ rồi, không cần đến nhiều như vậy. Cha mẹ của ngươi phải dùng, bọn hắn không cần cái này. Ngươi thân thích đâu? Ngoặc kép, cũng không cần. Vậy ngươi bằng hữu đâu? Ngoặc kép, các nàng cũng không thiếu đan dược. Ngươi, nhà ngươi liền không ai muốn dùng đan dược. Ngoặc kép, Trần Vân Hy bất đắc dĩ đến cực điểm. Còn có ép mua ép bán. Đây là trường học sao? Thở dài, Trần Vân Hy im lặng nói. Ngươi, người lão là bán đan dược, chính mình không cần sao? Ngoặc kép, thiếu tiền, vậy ngươi tu luyện làm sao bây giờ? Ngoặc kép, khổ tu. Phương Bình rất ít nói, hắn chính là đi bán đan dược, nói nhảm nhiều như vậy vô dụng. Ngoặc kép chấm chấm, bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, 80 khỏa, giá thị trường 800 vạn, cho ta 760 vạn là được. Phương Bình bàn tính toán một cái, dạng này hắn có thể lần nữa gia tăng 200 vạn tài phú giá trị. Trần Vân Hy tức giận nói, so với lần trước còn đắt hơn, ta không mua. Ngoặc kép, ủng hộ một chút, ta nhanh đến tông sư, chờ ta đến tông sư, khẳng định trả lại ngươi. Phương Bình không định hạ giá, về phần kiếm nàng mấy chục vạn tiện nghi, quay đầu phát đạt trả lại cũng không muộn. Hôm nay đầu tư ta Phương Bình, tương lai sẽ không hối hận. Ta tam phẩm, ngoặc kép, Trần Vân Hy sắc mặt biến hóa, có chút khó có thể tin nói. Tam phẩm, ngoặc kép, tông sư không xa. Ta hiện tại kiếm tiền, chính là vì tiến vào địa quật làm chuẩn bị. Một khi tiến vào địa quật, sinh tử khó liệu. Phương Bình bên này đang nói, Dương Tiểu Mạn bỗng nhiên đẩy cửa vào, hưng phấn nói, Vân Hy, lão sư ta nói nghỉ hè có thể sẽ mang bọn ta tiến địa quật nhìn xem, vì về sau làm chuẩn bị. A, Phương Bình, ngươi làm sao tại cái này? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa, thật muốn tiến địa quật, hắn vừa mới thuận miệng vừa nói như vậy thôi. Không nghĩ tới chẳng những phải vào, ngay cả nhị phẩm Dương Tiểu Mạn đều thông báo. Trần Vân Hy cũng sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Phương Bình. Nàng vừa mới coi là Phương Bình nói bậy, không nghĩ tới thật muốn tiến địa quật. Nghĩ đến cái này, Trần Vân Hy gật đầu nói, vậy ngươi đan dược đặt vào đi, ta đợi chút nữa cho ngươi chuyển khoản. Tốt, cảm ơn. Phương Bình ném đan dược, quay đầu liền đi. Hắn vừa đi, Dương Tiểu Mạn liền vội vàng nói, hắn lại bán ngươi đan dược. Ngoặc kép, hắn nói hắn phải vào địa quật, hiện tại thiếu tiền, cho nên ngươi liền mua. Bao nhiêu tiền mua? Ngoặc kép, Trần Vân Hy hơi có vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói, 7 triệu, 80 khoa. A, cái kia còn tốt, hắn lần này ngược lại là không có hố ngươi. Dương Tiểu Mạn hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Phương Bình thế mà lấy thấp hơn 90% giảm giá cả bán cho Trần Vân Hy. Coi như đáng tin cậy. Trần Vân Hy sắc mặt đỏ lên, 60 vạn là số lẻ, chính mình lau cũng tốt hơn bị Tiểu Mạn cho cười. Liên quan tới hai người nói chuyện, Phương Bình không có hứng thú. Hắn giờ phút này chỉ muốn phải vào địa quật, nghỉ hè không xa, Mã Sơn tiến vào tháng 4, khoảng cách nghỉ hè cũng liền 3 tháng mà thôi. 3 tháng, hắn bên này đang nghĩ ngợi 3 tháng, chính mình có thể hay không đạt tới tam phẩm cao đoạn. Phó Xương Đỉnh đâm đầu đi tới, nhìn thấy Phương Bình trong hành lang, kinh ngạc nói, buổi sáng đi đâu? Ngoạc kép, không có đi đâu. Thế nào? Ngoạc kép, vừa mới ta đạo sư nói, tháng 6 phần, trường học tổ chức một nhóm nhị phẩm võ giả tiến địa quật. Thông chi ngươi một tiếng, gần nhất đặc huấn ban muốn gây dựng lại, tiếp tục mở khóa, chủ yếu giáo sư địa quật tri thức. Tháng 6 phần, ngoặc kép, đó chính là 3 tháng không tới. Phó Xương Đỉnh nghe vậy nói, đừng lo lắng, lần thứ nhất đi vào, sẽ không xâm nhập, mà lại có đạo sư đi theo, rất an toàn. Ít lúc, ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh một câu, càng là nói như vậy, càng dễ dàng xảy ra chuyện. Chính mình đến bắt chút gấp, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Phó Xương Đỉnh những người này đầu óc nước vào, hắn nhưng không có, tại địa quật cái kia không có cách nào dùng hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm địa phương. Giao thông dựa vào đi, trò chuyện dựa vào giống, đạo sư cùng học sinh lạc đường, quá bình thường, trông cậy vào đạo sư bảo hộ, còn không bằng trông cậy vào chính mình càng đáng tin cậy một chút. Mặt khác chính mình đến sớm làm lại đi Nam khu một chuyến, đem bản đồ địa hình học thuộc, miễn cho chính mình bị mất cũng không tìm tới trở về đường. Còn có, nhiều chữ hàng một điểm tài phú giá trị, khí huyết đan, binh khí muốn thay đổi, có lẽ cấp C thích hợp hơn. Còn có, phải mời dạy một chút địa quật khách quen, như thế nào mới có thể an toàn hơn sinh tồn. Nhiệm vụ nặng nề, gặp Phương Bình lo lắng, Phó Xương Đỉnh im lặng, gia hỏa này, cần phải như vậy sao? Phương Bình cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi ra ngoài, hắn phải đi công ty một chuyến. Cùng một thời gian, Ma Võ, phòng hiệu trưởng, Hoàng Cảnh sắc mặt cung kính nói, lão sư, đã thông chi một chút đi, Ma Võ lần này sẽ tổ chức 100 vị nhị phẩm võ giả tiến vào địa quật. Chờ những người này ở đây địa quật thuận lợi sinh tồn được, ta nghĩ, rất nhanh liền có thể trở thành một chi hữu lực võ giả đỉnh nhọn đội. Ai, ngoặc kép, lão hiệu trưởng than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, nhị phẩm, đều vẫn là hai từ. Học sinh đều là hai từ, có thể hai từ, cũng cần phải nhận lãnh bọn hắn hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Tạm thời chỉ để bọn họ tải đã quét sạch qua khu vực hoạt động. Độ nguy hiểm không lớn. Lão hiệu trưởng cũng không nói thêm cái gì, suy nghĩ một chút nói, sớm làm tốt an bài, chớ vào địa quật hoàn toàn không biết gì cả. Mặt khác, đến lúc đó, người âm thầm bảo hộ. Hoàng Cảnh có chút nhíu mày, bất quá vẫn gật đầu. Hiện tại 22 cái cửa vào, đã giật gấu vá vai, lại nhiều một cái cửa vào, cũng không biết đến cùng có thể hay không căng cứng. Chỉ hy vọng cái này 1-2 năm có thể hiện ra càng nhiều tinh anh võ giả. Lão trường học thở dài một cái, lại nói tiếp, cái khác địa khu tình huống cũng không tốt lắm. Tin tức nhìn sao, châu Phi địa khu có chính phủ phát xạ đạn đạo. Thấy được, nơi đó địa quật cửa vào hẳn là bị công phá. Địa quật sự tình chỉ sợ rất khó lại che lấp lại đi. có quốc gia không chịu nổi áp lực, giờ phút này nhất định phải toàn dân giai binh mới có thể chống cự. Một khi công khai, nhân loại an nhàn sinh hoạt, chỉ sợ lại cũng không nhìn thấy. Lão hiệu trưởng lại lần nữa thở dài, Hoàng Cảnh bình tĩnh nói, có lẽ cũng là một cái mới thời cơ, võ giả dù sao cũng là số ít, lại tiếp tục như thế, Hoa Quốc cũng không chịu nổi, chỉ có thể cầm nhân mạng đến lấp, dựa vào nhân số đến đồi, cho võ giả thời gian thở dốc. Lời này vô cùng máu lạnh, có thể hiệu trưởng lại là không nói gì. Thật đến lúc đó, cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy. Không có lại nghĩ những này. Lão hiệu trưởng lần nữa nói, chính phủ có thể sẽ trợ giúp nơi đó. Đây là toàn nhân loại tai nạn. Để một chút lão sư chuẩn bị một chút. Hoàng Cảnh muốn nói lại thôi. Lão hiệu trưởng lắc đầu nói, tối thiểu lúc này, không thể ngồi xem, trừ phi chúng ta cũng không chịu nổi. Tốt, hy vọng đều có thể bình an trở về. Lời này vừa nói ra, văn phòng lâm vào yên tĩnh. Hết chương.